Vô địch thiên hạ, chương 2094, chạy trối chết. Góc truyện audio.com, nghe được vạn nhạc lời nói. Nhất thời, tất cả mọi người hướng về Hoàng Tiểu Long ra tay toàn lực. Tất cả mọi người ý thức được Hoàng Tiểu Long mang tính then chốt. Không lưu tay nữa, Lĩnh Từ Dương, Lưu Uẩn Quân các thiên giới cao thủ cũng đều tập trung sức mạnh công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng đều chỉ có thể tạm thời từ bỏ thiên hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn. Lắc mình lui tránh, dù là như vậy, thiên hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, vừa nãy hắn bị Hoàng Tiểu Long khóa chặt trong nháy mắt. Cho rằng giống như Thực Minh, sẽ bị Hoàng Tiểu Long một trưởng ám sát. Nếu thật sự luận thực lực của hắn so với Thực Minh còn phải yếu hơn không ít. Liền Thực Minh đều khó mà đỡ Hoàng Tiểu Long một đòn. Huống hồ là hắn, bất quá, tuy rằng vạn nhạc, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân đám người muốn mọi cách liên thủ đem Hoàng Tiểu Long vây giết đi. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đột phá đến chúa tể cấp một trung kỳ. Hơn nữa có thánh thể. Ba đại thành nói thánh cách, ba đại thánh mạch, như thế nào dễ dàng như vậy liền vây giết được. Lại như vừa nãy Hoàng Tiểu Long, lấy hắn thực lực bây giờ. Một quyền phía dưới, chính là phổ thông chúa tể cấp 4 sơ kỳ cường giả. Đều phải bị hắn đánh nổ. Thế nhưng là giết không chết Vạn Trác Viễn. Bởi vì Vạn Trác Viễn có thánh thể, có thánh mạch cùng thành đạo thánh cách. Ở Vạn Nhạc, chuyển lão quái đám người vây giết dưới. Không chỉ có giết không được Hoàng Tiểu Long. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long trái lại nhìn được cơ hội. Quang Minh thần trượng đâm xuyên qua thiên hạt lão tổ tông Trần Phó Sơn. Làm Trần Phó Sơn thần hồn ý chí chạy ra lúc, bị Viễn Cổ Thiên Đình đánh giết. Sau 2 giờ, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân đám người phối hợp. Phân biệt lại đánh chết thần giới cái kia ba lão quái vật. Này ba lão quái vật, thực lực và Trần Phó Sơn xê xích không nhiều. Vạn Nhạc tức giận liên tục. Thế nhưng là không thể làm gì. Bọn họ liên thủ tuy rằng mấy lần kích thương Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Hoàng Tiểu Long thương thế liền khôi phục. Hoàng Tiểu Long thánh thể phòng ngự mạnh. Cùng tốc độ khôi phục hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Hoàng Tiểu Long được đến đứng đầu địa ngục truyền thừa. Có địa ngục chi tâm. Lại luyện hóa hắc ám chi liên. Lại thêm vào nhận được ác ma giới truyền thừa. Ở này hắc ám thế giới. Quả thực là như cá gặp nước. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long chính là mấy lần bị Vạn Nhạc đám người kích thương. Cũng có thể rất nhanh khôi phục. Làm Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh chết Thực Minh, thiên hạt tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, thần giới ba đại lão quái vật về sau. Vạn Nhạc 12 người liền mất đi 5 người. Này tiệt sát đại trận, uy lực nhất thời giảm nhiều. Nguyên bản dựa vào tiệt sát đại trận, Vạn Nhạc 12 người có thể hoàn toàn áp chế Bái Nguyệt lão nhân đám người Viễn Cổ Thiên Đình. Hiện tại tiệt sát đại trận uy lực giảm mạnh. Vạn Nhạc 7 người trái lại cũng bị Bái Nguyệt lão nhân áp chế. May mà sau đó, thiên giới Từ Dương, Lưu Uẩn Quân 2 người thay thế bổ sung Thực Minh, Trần Phó Sơn vị trí. Vạn Nhạc 9 người thôi thúc tiệt sát đại trận phía dưới. Còn có thể hơi chiếm thượng phong. Hoàng Tiểu Long gặp thiên giới Từ Dương, Lưu Uẩn Quân 2 người thay thế bổ sung Thực Minh, Trần Phó Sơn vị trí. Lạnh giọng nở nụ cười. Sau đó đưa mắt khóa chặt Chư Thiên Chi Thành mặt khác hai vị vạn giới bá chủ Uông Hoàng, Lư Đắc Chi, đăng bởi, admin, cách chương.